Ngày thứ 11, huyễn ảnh đình chỉ. Ninh Phàm biết, chính mình xá không tâm kiếp đột phá, đã đến thời khắc then chốt nhất. Còn nhớ tới lần thứ nhất tâm kiếp thời gian, có đáng sợ kia khô trưởng đến, ngàn cân treo sợi tóc. Dựa theo Ninh Phàm suy đoán, lần thứ hai tâm kiếp sẽ không có như vậy biến cố, nhưng cũng không cách nào quá mức khẳng định, vì vậy vẫn là làm chuẩn bị, một khi lại do khô trưởng tập kích, cũng sẽ không bó tay chờ chết. Cũng may lần thứ hai tâm kiếp, cũng không khô trưởng tập kích, quá trình vô cùng thuận lợi, hầu như như nước chảy thành sông giống như vậy. Ninh Phàm cổ thần, cổ yêu tu vi lần lượt đột phá xá không trung kỳ, củng cố tu vi cần lượng còn lớn hơn thời gian. Nhưng đáng tiếc Ninh Phàm ở vào cực đan thánh vực, không mở ra huyền âm giới, tạm thời là không cách nào lợi dụng bên trong 5 tháng tháp vững chắc cảnh giới. Đã như thế, hắn chỉ có thể thoáng vững chắc cảnh giới, khiến cho không đến nỗi rơi xuống mà thôi. Thần yêu khí tức nhưng có vẻ hơi phù phiếm, vẫn còn khuyết ngưng tụ. Ninh Phàm tinh tế xem kỹ tự thân, cổ thần, cổ yêu tu vi tăng lên, đối với hắn 4 hệ thực lực tổng sản lượng trên tăng lên không lớn. Dù sao hắn cổ ma, kiếp huyết cảnh giới càng cao hơn, tỷ trọng càng to lớn hơn. Bất quá thần yêu tu vì là tăng lên sau, Ninh Phàm vẫn có thể rõ ràng cảm thấy, chính mình 4 hệ tu vi ở trong người cân bằng tính lại gia tăng rồi không ít, như một cái vại nước ngắn bản, đạt được tăng cao, trong thùng thủy lượng tự nhiên là muốn tùy theo mà thăng. Tổng thể thực lực tăng lên không lớn, nhưng hợp dùng nhiều loại sức mạnh triển khai thần thông thì pháp lực hao tổn rõ ràng hạ thấp một chút, thần thông uy lực đã gia tăng rồi một ít. Dù sao ngày xưa triển khai thần thông, không ít pháp lực đều lãng phí ở duy trì sức mạnh cân bằng trên. Như thần yêu tu vì là có thể kế tục tăng cao, trong cơ thể ta 4 bên trong sức mạnh cũng có thể càng thêm cân bằng. Một ngụm chọc khí thở ra, Ninh Phàm từ cái kia dược trong ao đi ra, pháp lực thúc một chút, liền đem trên người thấp lộc sấy khô. Không có lập tức đi ra dược trì trận pháp phạm vi, Ninh Phàm ngồi ở trì bên một tảng đá lớn bên trên, xoay tay lấy ra từ mông chân trong tay đoạt đến diễm tổ kim trưởng lệnh, thả ở trong tay tinh tế vuốt nhẹ. Như vậy tới lui lui vuốt nhẹ 7 lần sau, kim khiến cho bên trong, chợt có một vệt kim quang bay ra, ở giữa không trung trên biến ảo ra một cái chỉ có nửa người kim vũ cự nhân. Cái kia cự nhân khí thế cực cường, cho Ninh Phàm cảm giác, hầu như không kém gì lưỡng giới phong hung niệm trận linh bao nhiêu. Bất quá cự nhân sức mạnh tựa hồ có hạn, như tiêu hao hết, tựa hồ sẽ biến mất. Ta vì là kim trưởng lệnh bảo vệ chi linh, có thể với đủ khả năng bên trong phạm vi, thực hiện nắm khiến giả 3 cái tâm nguyện. Này khiến chủ nhân đời trước mông chân, đã sử dụng số 1, đệ nhị tâm nguyện. Ngươi vì là đời mới lệnh chủ, có thể làm cho hoán bản linh, vì ngươi đạt thành này khiến cái cuối cùng tâm nguyện. 3 cái tâm nguyện sau khi, này lệnh tự hủy. Ninh Phàm trong mắt tinh quang lấp lóe. Từ lúc thu được này khiến cho thì, Ninh Phàm liền cảm nhận được này khiến cho bên trong, có một luồng to lớn đến không thể nào tưởng tượng được sức mạnh, hướng mình biểu thị thần phục tâm ý. Nguồn sức mạnh này khổng lồ, cho Ninh Phàm một loại ảo giác, như hắn nguyện, thậm chí có thể trực tiếp dựa vào nguồn sức mạnh này, chém giết tiên đế. Phải biết, thủy khí cố nhiên lợi hại, nhưng cũng chỉ là nắm giữ trọng thương tiên đế độ khả thi thôi, mà lệnh bài kia bên trong ẩn chứa sức mạnh, cách xa ở chỉ một đạo thủy khí bên trên. Đương nhiên, Ninh Phàm còn có thể mơ hồ cảm giác được, này diễm tổ kim trưởng lệnh không chỉ có thể dùng với giết chóc, còn có thể dùng cho nhiều loại công dụng. Bế quan trước đó, hắn hướng về Đa Lan thoáng hỏi thăm kim trưởng lệnh tình báo, sau đó sâu sắc lấy làm kinh hãi. Cái gọi là diễm tổ kim trưởng lệnh, chính là diễm tổ truyền người thân phận tượng trưng, chỉ có số rất ít ngút trời anh tài 3 diễm tu sĩ, ở thông qua diễm tổ thí luyện thì, có thể thu được này lệnh. Diễm tổ, là thánh nhân chém ra ác thi tên, là hết thảy 3 diễm tu sĩ tổ tiên. Truyền thuyết diễm tổ tuy là thánh nhân ác thi, tu vi không bước thứ 3, nhưng lấy viễn cổ đại tu vi, trọng thương quá thánh nhân, làm cho thánh nhân vẫn lạc kỳ hạn sớm mấy luân hồi, đủ có thể thấy lợi hại. Truyền thuyết diễm tổ đối với sáng tạo, hủy diệt càng là có độc đáo lĩnh ngộ, sáng chế diễm tổ kim trưởng lệnh, có thể thực hiện bất kỳ nắm làm người 3 cái tâm nguyện. Đương nhiên, nhất định phải là kim trưởng lệnh đủ khả năng trong phạm vi tâm nguyện. Có thể xin mời kim trưởng lệnh vì chính mình tăng cao tu vi. Có thể hướng về kim trưởng lệnh đòi hỏi pháp bảo, đan dược, công pháp. cũng có thể xin mời Kim trưởng lệnh thay mình giết người. Có người nói thời cổ hậu từng có một tên Không Diễm Ma, ưng thuận tâm nguyện, cuối cùng giết chết một tên Thánh Sơn Tám Kiếp Tiên Đế. Chấn động một thời, chỉ cần đến Ninh Phàm ưng thuận tâm nguyện, thì lại Kim trưởng lệnh bảo vệ chi linh, dù là tiên đế, cũng có thể giết cho ngươi xem. Đương nhiên có giết chết được hay không, vậy thì không nhất định, dù sao bất cứ lúc nào thời gian trôi qua, Kim trưởng lệnh sức mạnh cũng ở một chút bị năm tháng đục khoét, từ lâu không lớn bằng lúc trước. Đối với Ninh Phàm mà nói, này diễm tổ Kim trưởng lệnh so với thủy khí lực tự bảo vệ càng mạnh hơn, tin tưởng chỉ cần hắn nắm giữ này lệnh, dù là đại ti tộc tiên đế cũng không dám đối với hắn làm sao. Đồng thời Ninh Phàm cũng thầm hô vui mừng, như mông chân vừa bắt đầu liền khiến cho dùng Kim trưởng lệnh giết chết hắn, tuyệt đối sẽ mang cho hắn to lớn nguy cơ. Đáng tiếc mông chân không nỡ dùng, muốn lấy xảo dùng lưỡng giới phong sức mạnh giết chết Ninh Phàm, kết quả lại bị Ninh Phàm nghịch chuyển thế cuộc, ném vào lưỡng giới phong thiêu chết, này khiến cũng lập tức rẻ Ninh Phàm. Nếu ta ước nguyện, khiến cho ta 12 mũi chân hỏa thăng cấp làm tiên thiên chân hỏa, ngươi cũng có thể thực hiện ư? Ninh Phàm bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đương nhiên có thể, ngươi nhất định phải thực hiện này một lòng nguyện ư? Kim trưởng lệnh cự linh ngữ điệu đông cứng hỏi. Loại này tăng lên có thể có tai hại. Ninh Phàm lại hỏi. Tổn căn cơ ngươi. Kim trưởng lệnh cự linh hồi đáp. Kim trưởng lệnh có thể tăng cao tu vi, có thể thăng cấp thần thông, nhưng cũng là lấy tương tự quán đỉnh phương thức mạnh mẽ cất cao, cực kỳ tổn thương căn cơ. Như tăng lên hỏa diễm, thì lại tăng lên sau hỏa diễm, khả năng cả đời dừng lại với cảnh giới này, tu vi cũng thế. Đã như thế, Ninh Phàm nguyên bản hơi có hừng hực địa nội tâm, làm lạnh không ít, tiếc nuối nói, nếu là lấy tổn thương căn cơ vì là tiền đề, thì lại việc này coi như thôi. Suy nghĩ một chút, lại nói, nếu ta ước nguyện, khiến cho ta chân hỏa đẳng cấp đạt đến thánh nhân chi hỏa đẳng cấp, ngươi có thể làm được. Này vừa hỏi, nhưng là muốn làm rõ Kim trưởng lệnh năng lực điểm mấu chốt. Không thể, nhiều nhất trợ ngươi tăng lên đến tiên thiên trung phẩm hỏa diễm. Kim trưởng lệnh cự linh hờ hững đáp. Nếu ta ước nguyện, khiến cho ta cổ thần cổ yêu cổ ma tu vi tất cả đều đột phá vạn cổ tiên tôn cấp bậc, có thể làm được. Xác thực không thể. Nhiều nhất chỉ có thể làm ngươi chỉ một tu vi tăng lên đến linh kiếp tiên tôn cảnh giới, tương tự tổn thương căn cơ. Cũng coi như là cực kỳ khủng bố tăng lên, nhưng đáng tiếc tai hại quá to lớn. Ninh Phàm suy nghĩ một chút, lại hỏi, nếu ta muốn mở hai mắt ra, nhìn thấy những kia chân giới chi dân mới có thể nhìn thấy thế giới, ngươi có thể giúp ta đạt thành việc này. Không thể, việc này vượt qua ta phạm vi năng lực quá nhiều. Nếu ta để ngươi giết người, ngươi năng lượng cao nhất giết tu vi gì tồn tại? Này lệnh niên đại quá lâu, nếu là toàn thịnh, có thể giết chuẩn thánh bên dưới tất cả, bây giờ chỉ có thể giết 6 kiếp đế tu, như đối phương cực thiện phòng ngự, bỏ chạy, thì lại còn có thất thủ khả năng. Vậy cũng không sai. Nói cách khác, như đối phương là loại thần thông kia hơi yếu 6 kiếp tiên đế, hoặc là đối phương có bất cần ít phòng bị, vẫn có rất đều có thể giết chết đi. Thật là một đáng sợ lệnh bài, liền tiên đế đều có thể giết, mà lại này vẫn là này lệnh bài không phải toàn thịnh trạng thái. Nếu là thời cổ, này khiến cho đáng sợ quả thực không thể nào tưởng tượng được. Ninh Phàm không có hỏi lại, cái kia Kim trưởng lệnh cự linh cũng là thi lễ một cái, hờ hững lui về lệnh bài bên trong. Này khiến không cần tế luyện, Ninh Phàm trực tiếp đem này khiến nuốt vào trong bụng, gửi ở đan điền bên trong, hắn là không sẽ phạm mông chân sai lầm, để cho người khác đem lệnh bài cướp đi. Làm sao sử dụng này khiến, Ninh Phàm không có quyết định, suy nghĩ một chút, quyết định tạm thời giữ lại này khiến, làm cất bước đại ti bảo mệnh đồ vật. Đa Lan, ngươi có thể đi vào rồi. Làm xong tất cả những thứ này, Ninh Phàm đối với dược trì trận pháp ở ngoài Đa Lan truyền âm một tiếng, cũng đem dược trì trận pháp mở ra một con đường. Đa Lan hít sâu một hơi, tự làm cái gì quyết định trọng đại giống như vậy, đi vào dược trì, mà hậu trận pháp đóng. Bên ngoài tháp một người, nhất thời bắt đầu ồn ào. Chẳng lẽ Ninh Đại Nhân đã bế quan kết thúc? Chỉ là vì sao chỉ cần liền đem Đa Lan Đại Nhân một người gọi đi vào? Quả nhiên, Ninh Đại Nhân cùng Đa Lan Đại Nhân có một chân. Chẳng lẽ là muốn ở dược trì nơi như thế này đùng đùng đùng sao? Thực sự là khinh nhờn dược sư Phật a. mấy cái trẻ con miệng còn hôi sữa muốn đi nhắc nhở dưới Ninh Phàm, nơi này là Phật địa không cho phép giao phối, nhất thời gây nên Tiên Vu Thuần lửa giận. Các ngươi đều lăn, lăn xa một chút, không nên quấy rầy sư phụ ta cùng sư nương chuyện tốt. Tiên Vu Thuần khôi phục một quán thiếu niên hư giọng điệu, hung thần ác sát dáng dấp, ở tháp mộc bộ sàn xe xua đuổi tháp mộc người. Hắn nhưng là 24 hiếu thật đồ nhi, làm sao có thể khiến người ta trở ngại sư phụ cùng sư nương chuyện tốt, Phật địa thì lại làm sao, nên đùng chính là muốn đùng. Dược trong ao bộ, Ninh Phàm nhưng tự nhiên không thể cùng Đa Lan đùng đùng đùng, hắn cũng không cái kia lòng thanh thản. Cùng việc này so với, hắn càng lưu ý Thạch Ngồi một chút tiêu, nên cho Ninh Mỗ một cái giải thích đi. Thạch Ngồi một chút tiêu, là cái gì? Ninh Phàm ánh mắt hơi híp lại, mang cho Đa Lan to lớn cảm giác ngột ngạt. Đa Lan khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệch, nàng không dám lừa gạt Ninh Phàm, thực sự là Ninh Phàm để cho nàng ấn tượng quá mức tàn bạo tàn nhẫn, một khi nói dối, nàng không biết chính mình hội rơi vào cỡ nào kết cục. Trong lòng biết bí mật này không cách nào bảo lưu, Đa Lan càng dầm một tiếng quỳ gối Ninh Phàm trước mặt. Ninh tiền bối, thạch tọa tọa độ có thể cho ngươi, nhưng xin ngươi đáp ứng Đa Lan một điều thỉnh cầu, bằng không coi như ngươi giết chết Đa Lan, cũng chỉ có thể đạt được một bộ thi thể. Ta đối đáp ứng ngươi thỉnh cầu không có bất cứ hứng thú gì, đối với này thạch tọa tọa độ cũng không phải tình thế bắt buộc, chỉ là có chút hiếu kỳ, vì sao ta từ ngươi trong nội tâm, không nhìn thấy bất kỳ liên quan với thạch tọa tọa độ tình báo. Ta hỏi lần nữa, thạch tọa tọa độ là cái gì? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1014 chương Thánh Cổ Thạch Tọa. 1014 chương Thánh Cổ Thạch Tọa. Tiền bối chớ vội, Dung Vãn bối chậm rãi nói đến. Đa Lan hít sâu mấy lần, nỗ lực để đối mặt mình Ninh Phàm thời gian chẳng phải e ngại, tiện đà lộ ra hồi ức vẻ. Ta đại ti trong tộc, có một chỗ thánh địa, tên là Thánh Sơn Lăng Mộ, chính là thánh tổ chết rồi di niệm biến thành. Bên trong ngọn Thánh Sơn Bộ là một chỗ bí cảnh, tên là Thạch Đạo Bí Cảnh. Ở cái kia bí cảnh bên trong, có 12 điều lăng mạch, là tuyệt hảo chỗ tu hành, cũng là kỳ trước đoạt lăng chiến bên trong, không giống phe phái Thánh Sơn tu sĩ khổ sở tranh cướp đồ vật. Điểm này, nói vậy tiền bối đã biết rồi. Ngoại trừ 12 lăng mạch, lăng mộ bên trong tối chọc người quan tâm, chính là Thạch Ngồi. Tiền bối lần trước tìm tới vãn bối ký ức, nói vậy liên quan với Thánh Sơn ký ức nhìn ra vô cùng mơ hồ đi. Này dù là Thánh Sơn thần thông vị trí, đặc biệt là Thạch Ngồi một chút tiêu, nếu như không có đặc thù cổ pháp chọn đọc, là không cách nào ở vãn bối trong ký ức nhìn thấy. Ninh Phàm gật gù, chẳng trách lần trước sư hồn không có lục soát Thạch Ngồi một chút tiêu việc, quả nhiên lại là Thánh Sơn duyên cớ. Thạch Tọa, tên đầy đủ Thánh Cổ Thạch Tọa, ở vào bên trong ngọn Thánh Sơn bộ Thạch Đạo bí cảnh bên trong, chính là Thánh Tổ trước khi chết bao bọc di vật địa phương. Mỗi một nơi Thánh Cổ Thạch Tọa đều có thánh nhân di vật lưu giữ, hoặc là một cái, hoặc là nhiều kiện, cũng không định sổ. Trong đó có đan dược, có thần thông pháp quyết, có cảm ngộ, cũng có thiên kỳ bách quái đồ vật, nhưng không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế chân phẩm. Nguyên lai Thánh Cổ Thạch Tọa là thánh nhân bao bọc di vật vị trí. Ninh Phàm hơi kinh ngạc. Bên trong ngọn Thánh Sơn bộ Thạch Đạo bí cảnh, từng bước là trận, rắc rối mê ly. Dù là đối với lăng mộ nghiên cứu nhiều năm Thánh Sơn Tiên Đế Môn, cũng là không dám ở bên trong đi loạn. Một khi lạc đường, hậu quả có người nói vô cùng đáng sợ, ta cũng là nghe cha nói. Lạc đường ở bí cảnh bên trong cường giả, thường thường chỉ có số ít có thể may mắn đi về tới. Càng nhiều người nhưng sẽ bị thánh nhân di niệm trực tiếp cướp đi linh trí, bị trở thành xác chết di động, vĩnh viễn du đãng ở lăng mộ nơi sâu xa, cho đến chết đi, trong đó không thiếu tiên đế. Nếu là lạc đường, liền tiên đế đều sẽ bị trở thành xác chết di động. Ninh Phàm có chút giật mình, Thánh Sơn lăng mộ càng hung hiểm như vậy. Cha từng nói, những kia bị trở thành xác chết di động tiên đế, là chúng rồi thánh tổ khi còn sống mạnh nhất. Ảo thuật vạn tụng một hồ. Nói đến đây cái ảo thuật tên, Đa Lan trên mặt bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần thần thái, mấy phần trịnh trọng, mấy phần kính nể, càng có trong xương dân tộc tự hào biểu lộ. Vạn tụng một hồ. Thánh tổ khi còn sống mạnh nhất ảo thuật, hết thảy đại ti nhân lý tưởng bên trong mạnh nhất thần thông. Thạch đạo bí cảnh là trận pháp cùng ảo thuật cực hạn, tràn ngập mê hoặc, địa thế thay đổi trong nháy mắt, nếu như không có tọa độ, tuyệt đối không cách nào ở bên trong cất bước. Hiện nay mới thôi, Thánh Sơn Đại Năng cũng chỉ xác định lăng mộ bên trong 174 nơi tọa độ, bao quát lăng mộ lối vào tọa độ, 12 lăng mạch tọa độ, một ít di tích cổ xưa tọa độ, cùng với thánh cổ thạch tọa độ vân vân. Thạch đạo bí cảnh bên trong đến tột cùng có bao nhiêu nơi thánh cổ thạch tọa, không biết được, không xem qua trước mới thôi, đã có 126 nơi thánh cổ thạch tọa bị người phát hiện. Đệ nhất nơi thánh cổ thạch tọa, bao bọc chính là một viên vô danh cổ đan, phát hiện người là một tên sáu kiếp tiên đế, ăn vào viên thuốc này sau khi, lập tức bế quan, không hơn trăm năm mà thôi, xuất quan thời gian, đã là bảy kiếp tiên đế. Đó là đan dược gì, càng ở trăm năm bên trong, khiến cho một tên tiên đế tu vi tăng lên một tầng cảnh giới nhỏ. Đệ nhị nơi thánh cổ thạch tọa, bao bọc chính là một đoạn cảm ngộ, làm cho một tên thời cổ bảy kiếp tiên đế, trực tiếp bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới thứ nhất. Còn có bực này chuyện tốt. Nơi thứ ba thánh cổ thạch tọa, bao bọc một cái tiên thiên trung phẩm pháp bảo. Đệ tứ nơi thánh cổ thạch tọa, bao bọc một viên 10 chuyển đan dược, nhưng đáng tiếc chỉ là chữa thương loại đan dược. Lại còn có cấp độ truyền thuyết những khác 10 chuyển đan dược. Đệ ngũ nơi thánh cổ thạch có ngồi chút đáng tiếc, trước đó bị người trộm quá. Thứ sáu nơi thánh cổ thạch tọa, bao bọc một đảo thủy khí. Thứ bảy nơi thánh cổ thạch tọa cũng bị trộm quá. Thứ tám nơi thánh cổ thạch tọa, bao bọc càng là lưỡng giới phong bộ phận trận pháp cấu tạo. Thứ chín, thứ mười, tu sĩ ký ức đại thể đã gặp qua là không quên được. Vì vậy Đa Lan đối với này 126 nơi thạch tỏa êm tai nói, càng là cực kỳ ung dung, chưa từng nhớ lầm một cái. Càng nghe, Ninh Phàm đối với thánh cổ thạch tỏa hừng hực liền càng nhiều. Đa Lan trên tay có 7 cái thạch tỏa tọa độ, như hắn có thể chọn đọc tọa độ, có thể đi vào lăng mộ tầm bảo, có thể tầm đến 7 chỗ thánh nhân di vật. Bất quá vừa nghĩ tới tính toán Đa Lan tọa độ lão quái không phải số ít, Ninh Phàm hừng hực tâm tình liền lạnh xuống. Hiện nay mới thôi, mơ ước này 7 cái tọa độ người, có ba diễm, có hỏa hồn tộc, cũng có cấu kết ba diễm thánh sơn đại đế. Việc này quá mức vướng tay chân, như Ninh Phàm tư nút Đa Lan tọa độ, sợ là sẽ phải bị vô số người trong bóng tối nhìn chằm chằm. Chuyến này cần phải lấy cứu trị loạn cổ đại đế việc làm đầu. Trước đó, Ninh Phàm không dự định ngày càng rắc rối. Huống hồ Ninh Phàm không có tiến vào lăng mộ bên trong tư cách, cũng không có chọn đọc tọa độ cổ pháp. Cùng với thèm nhỏ dãi thánh nhân di vật, chẳng bằng trước tiên đem mục đích chuyến đi này làm thỏa đáng. Ta nghe nói, chọn đọc thạch tọa tọa độ, cần một ít cổ pháp, nhưng là như vậy. Ninh Phàm mở miệng hỏi. Thật là như vậy. Thạch ngồi một chút tiêu chia làm thì vị, không vị tọa độ. Không vị tọa độ chỉ có ba diễm các tộc hiểu được chọn đọc phương pháp, thì vị tọa độ cổ pháp, thì lại nắm giữ ở hòa hồn tộc trong tay. Cũng có số ít thánh sơn tiên đế hiểu được chọn đọc cổ pháp. Xem ra chỉ cần muốn chọn đọc tọa độ liền vô cùng phiền phức a. Ninh Phàm lắc đầu một cái. Hắn lần này tiến vào nhập thánh vực, thời gian tương đương gấp gáp, không có quá nhiều tinh lực lãng phí ở thạch ngồi một chút tiêu trên. Bất quá nếu là ngày sau lại có thêm cường giả ra tay với ngươi, ta không hẳn còn có thể bảo vệ ngươi. Ninh Phàm có chút bất đắc dĩ đối với Đa Lan nói. Này Đa Lan tuyệt đối là phiền phức, chỉ cần hắn đem Đa Lan mang theo bên người, liền nhất định sẽ có đệ tam, đệ tứ thậm chí nhiều lần hơn truy sát, không ngừng áp sát. Ba Diễm đã hai lần thất thủ, như lần thứ ba truy sát đến, nhất định đối với hắn có nhằm vào, sẽ không đại ý hơn nữa. Cực có thể sẽ phái ra càng nhiều vạn cổ tiên tôn, thậm chí phái ra tiên vương, tiên đế, đến lúc đó Ninh Phàm muốn ứng đối ra sao? Chẳng lẽ muốn đem Đa Lan cái phiền toái này ném xuống? Đa Lan khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệch, nơi nào nghe không ra Ninh Phàm trong giọng nói do dự, khổ sở nói, như tiền bối hiềm Đa Lan vướng bận, Đa Lan nguyện tự động rời đi, tuyệt không cho tiền bối thêm phiền phức. Này liền vô cùng thú vị, nguyên bản Đa Lan không thể chờ đợi được nữa muốn tránh thoát Ninh Phàm ma chảo, bây giờ nhưng lại có chút ỷ lại Ninh Phàm che chở. Ninh Phàm lắc đầu một cái, hắn giết bì hùng việc Đa Lan nhưng là tận mắt nhìn, hắn đối với Đa Lan không thể nói là tín nhiệm, tuy nói mang theo Đa Lan hội bằng thêm phiền phức, thả Đa Lan đi nhưng cũng sẽ không tha tâm, thả ngươi rời đi, ta cũng là không yên lòng, thôi, ngươi vẫn cứ cùng ở bên cạnh ta đi. Đa Lan có chút cay đắng, tiền bối càng không yên lòng nàng rời đi. Ha ha, đổi làm là nàng cũng sẽ không tha tâm đi. Thôi, có thể nhờ bao che với tiền bối bảo vệ cho cũng được. Tổng so với mình một người muốn an toàn. Dù sao Thánh Sơn là không thể quay về. Trừ phi nàng có thể ở Đoạt Lăng vòng thứ 3 đại biểu Sở Liệt một mạch, đạt được ưu dị biểu hiện. Ta còn muốn lại điều tức một lúc, ngươi lui ra đi. Ninh Phàm ra lệnh. Vâng. Đa Lan cung cung kính kính đi ra dược trì. Ngay khi sắp triệt để đi ra thì chợt có một đạo tử màu đen lưu quang bay tới. Đa Lan bước chân dừng lại, đưa tay tiếp nhận, nhưng là một mảnh tử màu đen lông chim, lấy ảo thuật lực lượng ngưng tụ thành. Ta điều tức thời gian, không cách nào phân tâm hộ ngươi, ngươi liền nắm ta ảo thuật chi vũ, trốn Bách Lý Thạch Long trong bụng đi, lấy cái kia Bách Lý Thạch Long trong bụng kiên cố, dù là có lần thứ 3 truy sát đến, nhất thời nửa khắc ngươi cũng sẽ không có sự. Đa Lan phương tâm khẽ run lên, nàng đây là bị người quan tâm sao? Bị lạnh lùng ích kỷ Ninh Phàm, là bởi vì thạch ngồi một chút tiêu, hay là còn có mục đích khác? Không cần ngờ vực, ta cho ngươi tránh né chỗ, chỉ nhân ngươi là ta tỏa hồn nô. Ta tuy không thích ngươi, nhưng là sẽ không cho phép người của ta bị người tùy tiện sát hại. Ninh Phàm trong giọng nói có một luồng bá đạo. Hắn Ninh Phàm người, không thể không minh bạch bị người giết chết. Ai cũng không được. Đa Lan nắm huyễn vũ tay nắm thật chặt, bình tĩnh mà đối với Ninh Phàm nói tiếng cảm ơn, đi ra dược trì, nội tâm nhưng không thể ức chế có một tia dòng nước ấm. Có thể, Ninh tiền bối làm người, cũng không tệ lắm. Bỗng nhiên nhớ tới sư vinh tử, Đa Lan lại có chút âm u, nàng làm sao hội đối với một cái ma đầu có hảo cảm, ma đầu chính là ma đầu A. Hỏi rõ thạch ngồi một chút tiêu việc, Ninh Phàm cũng coi như giải trong lòng một hoặc, lại đang dược trì bên trong điều tức mấy ngày, lúc này mới đi ra dược trì. Ngày đó hàng phục Bách Lý Thạch Long, bây giờ tiềm tàng ở Thảo Nguyên Chi để chiếm giữ. Mà Đa Lan cũng đã mượn thuật độn thổ, tìm đến dưới nền đất, trốn Bách Lý Thạch Long trong bụng. Bên ngoài nhưng có người đang chờ đợi Ninh Phàm, trong đó có Tiên Vu Thuần. Cũng không biết Tiên Vu Thuần là thật khờ hay là giả ngốc, thường ngày làm việc, rất nhiều chuyện đều làm được không đủ chu đáo. Chỉ có ở hầu hạ Ninh Phàm sự tình trên, làm được mọi chuyện chu bị, khiến người ta chọn không ra một tia đâm tới. Đối với Tiên Vu Thuần nhiệt tình, Ninh Phàm có chút khó có thể tiêu thụ. Chú ý tới tháp mộc bộ bên trong có tiên tôn đang chờ hắn, liền trực tiếp đem Tiên Vu Thuần chạy về Tà Dương bộ tĩnh dưỡng đi tới. Hàng này ở hòa hồn bạo loạn bên trong, có thể bị thương không nhẹ, không cố gắng dưỡng thương ở hắn nơi này lắc lư là mấy cái ý tứ. Ninh Phàm bế quan kết thúc, tháp mộc người tất nhiên là lấy ra hoàn toàn nhiệt tình, thiết yến khoản đãi hắn. Trong bữa tiệc, chờ đợi ở đây nhiều ngày Tuệ Tịnh tiên tôn cũng lộ diện. Người này ngôn ngữ cực kỳ khách khí. Trong xương nhưng ít nhiều gì có đối với ở ngoài tu xem thường, chỉ là không có biểu lộ ra mà thôi. Dù sao Ninh Phàm là thiên đô đế nỗ lực mời quý khách A. Đối với Tuệ Tịnh thái độ, Ninh Phàm cũng không ngại. Tử quá 3 tuần, cái kia Tuệ Tịnh tiên tôn bỗng nhiên bình lùi mọi người, lấy ra một phong màu vàng thiệp mời, đưa cho Ninh Phàm, lại cười nói. Tiểu tăng lần này đến đây, một là vì phong thưởng tháp mộc, hai là vì thế thiên đô đại đế giao đưa vật ấy. Đây là cổ Phật hội yêu thiếp, thời gian liền ở Trung Châu tiểu bỉ trước đó 3 ngày, đế tôn có lời, như Ninh đạo hữu có thời gian, không ngại tới đây cổ Phật hội một tự. Cổ Phật hội, đối với thiên đô đại đế cùng cổ Phật biết, Ninh Phàm đều có nghe thấy, là lấy hơi kinh ngạc. Cổ Phật hội chính là Trung Châu Phật đạo thịnh hội, đối với cùng hội giả yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, được xưng 3 không cho phép, tiên tôn trở xuống tu sĩ, không được bị mời. Không phải đại ti tộc nhân, không được bị mời. Không phải Phật đạo tông sư, không được bị mời. Nếu là không thể thỏa mãn 3 yêu cầu này, mặc dù là Thánh Sơn tu sĩ, cũng là không cách nào bị mời. Theo lý thuyết, Ninh Phàm thân là ở ngoài tu, căn bản không có tham gia cổ Phật hội tư cách, không nghĩ tới càng sẽ bị người mời, mà lại vẫn bị được xưng Trung Châu Ngoan Thạch, Thiên Đô Đại Đế mời. Người này bị gọi là Ngoan Thạch, tất nhiên là nhân tính cách trên ngoan cố. Người này đối ngoại có tu kỳ thị, nhân tính cách, càng là ghét nhất người khác đánh vỡ quy củ. Nhưng người như thế, nhưng tự mình làm một cái ở ngoài tu đánh vỡ quy củ, mời một cái ở ngoài tu tham gia cổ Phật biết. Thiên đô đại đế động tác này, đến tột cùng có mục đích gì? Ninh Phàm vuốt nhẹ trong tay thiệp mời, âm thầm trầm ngâm. Thấy Ninh Phàm đối với tham gia cổ Phật hội việc lại còn có chần chờ, Tuệ Tịnh nhất thời có chút bất mãn. Đại ti trong tàu không biết có bao nhiêu lão quái khát vọng tham gia cổ Phật hội mà không, trước mắt cái này ở ngoài có tu bực này vinh hạnh khiến đế tôn ngoại lệ, càng còn chần chờ, thực sự là không biết điều. Tuệ Tịnh bất mãn trong lòng, nhưng đáng tiếc hắn cũng không phải một cái yêu thích trường miệng miệng lưỡi người, cũng không có cùng Ninh Phàm nhiều tranh luận chút gì, nhưng cũng không muốn ở chỗ này ở lâu. Vốn còn muốn cùng Ninh Phàm cái này vạn cổ tiên tôn giao lưu một thoáng tu hành kinh nghiệm, bây giờ nhưng là nóng lòng rời đi. Nếu không có còn có Thiên Đô đế dặn dò không phải bàn giao, hắn từ lâu trực tiếp cáo từ. Đế tôn còn để ta nhắc nhở Ninh đạo hữu một tiếng, tiểu hữu phá tan thạch diễm núi lửa việc, triệt để đắc tội rồi Trung Châu người nào đó, như đến Trung Châu, cẩn thận lâu đầu tên bắn lén. Lâu đầu tên bắn lén, chỉ chính là lâu đà đại đế đi. Ninh Phàm ánh mắt hơi đen tối, nhưng không nói thêm gì, chỉ gật gật đầu. Còn có một chút, đế tôn để ta nhắc nhở Ninh đạo hữu, mông chân cái chết, khó có thể dễ dàng. Ba diễm nhất định truy cứu việc này, cứ tin cậy tin tức. Ninh đạo hữu đã thành ba diễm lệnh truy nã trên, treo giải thưởng thứ 11 đại địch. Ạch, lại bị ba diễm truy nã rồi. Cũng còn tốt ba diễm khó có thể đi ra hung vực phạm vi, như đổi thành bị Trung Châu ngũ đế truy nã, nhưng là có chút phiền phức. Như vậy xem ra, coi như không có Đa Lan, ba diễm cũng sẽ không bỏ qua chính mình đi. Chỉ bất quá đối với không cách nào tách ra phiền phức, Ninh Phàm hội sợ sao? Đa tạ đạo hữu báo cho việc này. Ninh Phàm đối với Tuệ Tịnh nói cảm ơn. Không cần cảm ơn ta, muốn tạ liền tạ Thiên Đô đại đế đi. Tuệ Tịnh thái độ trở nên rất nhạt, lại thuận miệng trò chuyện vài câu, liền rời đi. Người này là đang trách ta xem thường cổ Phật hội sao? Tuệ Tịnh đi rồi, Ninh Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng không có đem Tuệ Tịnh tính khí để ở trong lòng. Tuệ Tịnh cũng coi như là một cái tính tình thật người, cho nên mới phải hỉ nộ hiện ra sắc. Nhưng đáng tiếc ngươi cũng không thể yêu cầu Ninh Phàm một cái ma tu đối với không đội trời chung Phật hội cảm thấy hứng thú chứ. Mà lại trong này không hẳn sẽ không có Thiên Đô đại đế tính toán, Ninh Phàm không thể không suy nghĩ nhiều một tầng. Như nói không có tính toán là cá nhân đều không muốn tin tưởng đi. Đương nhiên, vứt bỏ hết thảy, Ninh Phàm đối với cổ Phật hội trên thực tế cũng là có một tia hứng thú. Nghe Tháp Mộc người giới thiệu quá, cổ Phật biết cái này chờ Trung Châu thịnh hội trên, mỗi cái bị mời đại năng đều có cổ Phật đạo quả có thể thưởng thức, có thể tăng lên không ít tu vi đây. Có người nói cổ Phật hội ngoại trừ thưởng thức đạo quả, sau khi còn có thể có một cái tiên tôn bên trên loại nhỏ hội trao đổi. Ân, đúng là có thể nắm chính mình trong túi thứ không cần thiết, đổi một cái người khác bảo bối. Này cổ Phật biết, Ninh Phàm tự nhiên sẽ đi, nếu là không đi, Thiên Đô đế còn có thể lấy những phương thức khác đạt thành mục đích. Thà rằng như vậy, chẳng bằng cổ Phật hội trên trực tiếp tìm hiểu ngọn ngành. Nghĩ đến Thiên Đô đế nếu quang minh chính đại mời, dù cho có mưu đồ, cũng sẽ không có ác ý, bằng không sẽ là trong bóng tối tính toán. Đương nhiên, muốn đi tham gia cổ Phật biết, đầu tiên trước tiên muốn đi Trung Châu. Khoảng cách đoạt lăng chiến vòng thứ 2 Trung Châu thi đấu, còn có một quãng thời gian, chỉ là Ninh Phàm lại lưu Tháp Mộc vô ích. Chẳng bằng sớm chút đi tới Trung Châu. Trung Châu thi đấu, Ninh Phàm nhưng cần đại biểu Tháp Mộc bộ tham so với. Bất quá ngược lại không cần cái khác tham so với giả đồng hành. Cùng vòng thứ nhất coi trọng toàn thể thành tích không giống. Từ vòng thứ hai bắt đầu, càng chú trọng cá nhân thành tích. Có trách thì chỉ trách Tháp Mộc bộ những người khác đều quá yếu. Đi tới cũng là toi công, trực tiếp sẽ ở vòng thứ hai trước đó bị si hạ xuống. Chẳng bằng ở lại Tháp Mộc, chờ Ninh Phàm tin tức tốt. Lại qua mấy ngày, lần này Trung Châu thi đấu, chúng ta liền không cùng Ninh đại nhân đồng hành, chờ đại nhân đến rồi Trung Châu, tự nhiên sẽ có người chuyên tiếp đón. Những này hỏa tinh, là chúng ta Tháp Mộc người một điểm tâm ý, xin mời đại nhân nhận lấy. Tháp Mộc tộc trưởng Tháp Cách Lý, lấy ra một cái nặng trình trịch túi chứa đồ, giao cho Ninh Phàm. Ninh Phàm thần niệm quét qua, nhất thời có thở dài. Lần này Tháp Mộc bộ thu được hết thảy phong thưởng hỏa tinh, dĩ nhiên toàn bộ ở bên trong. Không chỉ như vậy, bên trong còn có mấy trăm vạn dược hồn thạch, có đủ loại đan dược, dược liệu, còn có ba bình dược tủy. Niên đại tiếp cận vạn năm dược tủy, ba bình tính gộp lại, không xuống trăm giọt. Những thứ đồ này, Ninh Phàm có chút do dự, không có lập tức tiếp thu những thứ đồ này. Dù sao ở hắn bực này tiên tôn tầm mắt tu sĩ trong mắt, tháp một bộ quá nhỏ, nghèo quá, hắn thật không tiện cướp đoạt bọn họ đất. Đây là chúng ta tháp một tâm ý của người ta, Ninh đại nhân tuyệt đối không nên từ chối. Chúng ta tháp một người có thể thoát khỏi vạn năm lót đáy vận mệnh, có thể thu được một lần nam cương bộ thứ nhất vinh dự, đã vô cùng thỏa mãn. Những thứ này đều là Ninh đại nhân công lao, mà lại nếu như không có Ninh đại nhân, dù là tháp người nào đó cũng đã chết ở hòa hồn bạo loạn chúng rồi. Ninh đại nhân đối với ta tháp một người ân tình, đối với nam cương ân tình, chúng ta nếu là không báo, với tâm bất an. Tháp cách lý cực kỳ trịnh trọng. Ninh Phàm hơi trầm mặc, tiếp nhận rồi túi chứa đồ, cùng từng cái tháp một người phất tay nói đừng. Lần này rời đi tháp một, hắn hẳn là sẽ không lại trở về. Sư phụ, ta có thể hay không cùng đi với ngươi Trung Châu? Tiên Vu Thuần bỗng nhiên từ tháp một người trong đám người xông ra. Ninh Phàm có chút không nói gì, ngươi không phải Tà Dương người sao, cả ngày trà trộn ở tháp một bộ, tính là gì cái ý tứ? Cùng với trước ở Tà Dương bộ địa vị tràn ngập nguy cơ không giống, bây giờ Tiên Vu Thuần, nhưng là đạt được trong tộc người bảo thủ môn nhất trí khen ngợi, vô cùng tán thành hắn giao hảo Ninh Phàm. Dù sao Ninh Phàm là toàn bộ Nam Cương ân nhân mà, cũng bao quát Tà Dương. Chuyện của ta rất nhiều, không công phu chăm nom ngươi. Ninh Phàm lắc đầu từ chối. Không không không, ta không cần sư phụ chăm nom, mà lại ta đi Trung Châu, cũng không phải vì quấn quýt lấy sư phụ, mà là cùng người ước hẹn. Đương nhiên, chờ Trung Châu thi đấu bắt đầu, Đồ Nhi nhất định sẽ đi cho sư phụ trợ uy. Khác có chuyện. Ninh Phàm kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Tiên Vu Thuần là muốn quấn quýt lấy hắn. Trung Châu đường xá quá xa, lấy Đồ Nhi tu vi nếu là chạy đi, ít nhất cũng phải một năm nửa năm, cho nên mới muốn cho sư phụ mang Đồ Nhi đoạn đường. Vừa là như vậy, mang ngươi đoạn đường cũng không phải không thể, bất quá đến Trung Châu, ngươi một mình làm việc, có thể chuyện quan trọng chuyện nhỏ tâm, đừng quên hung vực bị người mưu hại việc. Ninh Phàm nhắc nhở, Tiên Vu Thuần nhưng là bị người nhìn chằm chằm, ra ngoài ở bên ngoài, tự nhiên không bằng chờ ở Nam Cương an toàn. Sư phụ yên tâm dù là, đợi được Trung Châu, tự nhiên sẽ có bán vại nước lão bá bảo vệ ta, hắn cùng ta rất quen. Bán vại nước lão bá, nghe tới tựa hồ không thế nào đáng tin, hay là cái nào lão quái vì thể ngộ, trà trộn phố phường bán vại nước đi. Bất quá nếu Tiên Vu Thuần có dự định, Ninh Phàm cũng sẽ không mù bận tâm. Tuy nói hắn không dự định thu đồ đệ, nhưng cũng nhân Tiên Vu Thuần hống một tiếng, đột phá cảnh giới, bao nhiêu vẫn là đối với người này có cảm giác tạ. Đúng rồi, sư phụ làm sao biết ta ở hung vực bị người mưu hại, lẽ nào là nghe ta bộ tộc người nói, hay là bóp lấy tính toán, biết thiên chi địa. Đúng, định là như vậy. Sư phụ thật là thần nhân vậy. Tiên Vu Thuần càng thêm cá nhân sùng bái. Ninh Phàm có chút không nói gì, không lại cùng Tiên Vu Thuần phí lời. Song song, quên rồi. Bán vại nước lão bá đã thông báo ta, không thể đem chuyện của hắn nói cho người khác biết. Tiên Vu Thuần một trận nện ngực dậm chân, hắn làm sao ý tứ như thế không tốn sức, quên đi ngược lại là nói cho sư phụ nghe, nói lộ hết liền nói lộ hết đi. Ninh Phàm không để ý đến Tiên Vu Thuần cãi nhau, mang theo Tiên Vu Thuần độn thổ đến dưới nền đất, một đường hướng phía dưới, không biết tiềm hành bao lâu, trong bóng tối, bỗng nhiên ba cái trước cứng rắn như sắt quái vật khổng lồ, chính là tiềm tàng trong lòng đất Bách Lý Thạch Long. Ninh Phàm tung người một cái, mang theo Tiên Vu Thuần bay vào Thạch Long trong bụng, mà Bách Lý Thạch Long thì lại thống khổ vặn vẹo thân thể, tự muốn đem Ninh Phàm đuổi ra trong bụng. Nó không cho phép sát hại chủ nhân hung thủ, trốn ở chính mình trong bụng điều khiển chính mình. Yên tĩnh chút. Ninh Phàm một tiếng mệnh lệnh truyền ra, loại ở Bách Lý Thạch Long trong óc phức tạp ảo thuật, nhất thời bắt đầu vận chuyển, làm cho Bách Lý Thạch Long lại một lần nữa thần trí lạc lối. Thật là một khó có thể thuần phục gia hỏa. Từ Nam Cương đến Trung Châu, cần vượt qua hơn 20 cái thảo nguyên, mà lại càng tới gần Trung Châu, cấm không lực lượng thì sẽ càng mạnh. Nếu là chưa phong tu vi, Ninh Phàm cũng vẫn có thể một lớp phai đi Trung Châu, nhưng lấy hắn bây giờ tu vi, nhưng là không cách nào thích làm gì thì làm không nhìn Trung Châu phụ cận thảo nguyên cấm không lực lượng. Bình thường tu sĩ cấp thấp đi được không cách nào lên không chỗ, đều sẽ ngay tại chỗ thuê trên linh thú xe, lấy xe thay đi bộ đi Trung Châu. Ninh Phàm có Bách Lý Thạch Long độn thổ đi tới, tự nhiên không cần như vậy phiền phức. Chỉ là lấy Bách Lý Thạch Long độn thổ tốc độ, phỏng chừng cũng đến tiến lên mấy ngày, mới có thể đến Trung Châu. Này mấy ngày, Tiên Vu Thuần ở Thạch Long trong bụng ngủ say như chết, Đa Lan ở Ninh Phàm bên người mặt ủ mày trao, càng tới gần Trung Châu liền càng tâm sự nặng nề. Ninh Phàm thì lại sấn chạy đi thời gian hấp thu rất nhiều hỏa tinh sức mạnh. Hỏa hồn bộ tộc trong cơ thể hỏa tinh, đối với hỏa tu mà nói, chính là tu hành chí bảo. Ninh Phàm vũ thí săn bắt hỏa tinh vốn là không ít, thêm vào tháp một người đưa lên hỏa tinh, độ chân hỏa tinh sắp tới 4.000, giá không hỏa tinh 500 có thừa, toái niệm hỏa tinh lại có hơn 90 cái. Hỏa tu có thể hấp thu hỏa tinh bên trong hỏa nguyên lực, đến tăng lên hỏa diễm đẳng cấp. Đối với ma hỏa đẳng cấp đạt đến 12 muội Ninh Phàm mà nói, hấp thu độ chân hỏa tinh, hiệu quả cũng không lớn. Thường thường hấp thu hơn 100 hỏa tinh mới có thể làm ma hỏa tinh tiến một tia. Hơn 4.000 độ chân hỏa tinh hấp thu xong, cũng chỉ là làm ma hỏa đẳng cấp vững chắc rất nhiều, tinh tiến đến nhưng cũng không nhiều. Lấy Ninh Phàm ma hỏa đẳng cấp, hấp thu xá không hỏa tinh đồng dạng cực nhanh. 500 khối xá không hỏa tinh hấp thu xuống, Ninh Phàm kinh ngạc phát hiện, hắn 12 muội ma hỏa bên trong, càng đản sinh ra một tia u màu xanh lục ngọn lửa. Loại này u màu xanh lục ngọn lửa số lượng không nhiều, nhấn chìm ở ma hỏa bên trong, hầu như không thấy được. Nhưng Ninh Phàm cũng không dám khinh thường này một tia hỏa diễm. Này hỏa bên trong, ẩn chứa đạo tắc biến hóa cực kỳ phức tạp, vượt xa Ninh Phàm lý giải. Loáng thoáng, Ninh Phàm cảm thấy này u lục có chút quen mắt, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Này không phải lưỡng giới phong bên trong hỏa diễm ư? Lưỡng giới phong bên trong u lục hỏa diễm là thánh nhân lưu. Hỏa hồn bộ tộc là thánh nhân hỏa diễm phá nát sau sinh ra bộ tộc. Hai người vốn là có liên hệ, bây giờ Ninh Phàm hấp thu hỏa hồn tộc trong cơ thể hỏa tinh, đản sinh ra một tia u lục hỏa diễm, tự nhiên cùng lưỡng giới phong hỏa diễm cực kỳ tương tự. Này một tia hỏa diễm quá ít, ít đến mắt thường không mạnh tu sĩ, hầu như không cách nào bắt giữ, nhưng Ninh Phàm cũng không dám lơ là ngọn lửa này oai. Như lấy giống như mình số lượng một tia ma hỏa, cùng này u lục hỏa diễm đối kháng, kết quả là chính mình ma hỏa không hề bất ngờ bị nuốt chửng. Hiển nhiên này u lục hỏa diễm uy năng càng ở Ninh Phàm ma hỏa bên trên. Luyện hóa xong xá không hỏa tinh, Ninh Phàm bắt đầu luyện hóa toái niệm hỏa tinh. Cùng xá không hỏa tinh không giống, nuốt chửng toái niệm hỏa tinh thời gian hầu như mỗi thôn một viên cũng có thể khiến ma hỏa bên trong tăng cường một tia u lục hỏa diễm đến. Chờ luyện hóa xong hết thảy hỏa tinh, Ninh Phàm ma hỏa uy năng tăng lên gần nửa thành, mà ma hỏa bên trong u lục hỏa diễm cũng tăng cường đến một đứa con nít nắm đấm nhiều như vậy, không nữa chỉ là một tia lượng sợi ngọn lửa mà đã xong. Đáng tiếc, điểm ấy số lượng u lục hỏa diễm vẫn cứ không cách nào dùng cho thực chiến, nếu có thể nhiều hơn nữa chút. Ninh Phàm trầm ngâm chốc lát, tiện đà bắt đầu vững chắc hỏa diễm đẳng cấp. Lại quá 2 ngày, Bách Lý Thạch Long bỗng nhiên va vào cái gì bình phong. Thế đi bị ngăn cản, ba chạm lực lượng thì lại gợi ra ầm ầm địa chấn, kinh bay trên mặt đất vô số phi điểu dê bò. Ninh Phàm hơi cảnh giác, lan ra thần niệm, tiện đà sắc mặt buông lỏng, cũng không phải ba diễm phương diện truy sát đi tới, mà là đi tới Trung Châu địa giới. Lớn mật cuồng đồ, dám đánh Trung Châu đại trận. Trung Châu biên cảnh, một cái đại hồ tử tu sĩ, lạnh lùng một hừ, vi khoát tay chặn lại. Phía sau nhất thời lắc mình xuất hiện từng cái khí thế mạnh mẽ lực sĩ, thấp nhất đều là mệnh tiên tu vi. Cho bổn thống lĩnh chui vào lòng đất, bắt ba chạm đại trận người, chết sống bất luận. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1015, Bách Hoa trốn cũ. Chương 1015, Bách Hoa trốn cũ. Những kia lực sĩ đồng ý một tiếng, liền muốn chui vào lòng đất bắt người. Chỉ tiếc từng cái còn chưa chuyển động thân thể, Ninh Phàm một nhóm đã độn thổ đến mặt đất, Bách Lý Thạch Long thì lại vẫn cứ ngủ đông trong lòng đất. Chúng lực sĩ nhất thời cảnh giác lên, không nghi ngờ chút nào, Ninh Phàm đám người chính là đánh Trung Châu biên giới trận pháp cuồng đồ. Từng cái lực sĩ lo ạch xoạch lay động thân hình, trong nháy mắt liền chiếm hết phương vị, đem Ninh Phàm ba người vây quanh lên, di chuyển không bàn mà hợp ý nhau. Ninh Phàm có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới mới vừa đến Trung Châu, còn không nhập cảnh liền chọc chút phiền phức. Lại nói cái kia Bách Lý Thạch Long là cố ý ba tới biên giới đại trận sao, liền không biết tránh né một thoáng sao. Trước mắt này quần lực sĩ, tu vi đa số chỉ là mệnh tiên cảnh giới. Đa Lan hơi nhíu mày, thả ra một tia xá không khí tức, chúng lực sĩ nhất thời có cảnh giác. Xá không cường giả, đặt ở cái nào thảo nguyên cũng không tính là người yếu. Hiển nhiên đám người chuyến này lai lịch không nhỏ. Nhưng vậy thì như thế nào? Trung quy chỉ là một đám người ngoài thôn thôi. Cái nào so với được với thân phận cao quý Trung Châu tu sĩ? Chúng lực sĩ ngược lại lộ ra vẻ ngạo mạn. Đó là trong xương mang theo Trung Châu người cảm giác ưu việt. Diện đối với những khác thảo nguyên tu sĩ, thường thường có chứa địa vực kỳ thị. Ninh Phàm hơi không nói gì. Ngoại lai tu sĩ sẽ phải gánh chịu đại ti nhân kỳ thị, đại ti nhân bên trong cũng sẽ có địa vực kỳ thị, mà Thánh Sơn tu sĩ lại hội đối với phổ thông đại ti nhân có kỳ thị. Vậy đại khái cũng coi như là đại ti tộc đặc sắc. Ngươi ba người là cái nào thảo nguyên tu sĩ, càng lớn mật như thế, xông tới biên giới trận pháp, chẳng lẽ không biết động tác này xúc phạm Trung Châu giới luật ư? Bọn ngươi nếu là ngoan ngoãn thúc thủ, tiếp thu hình trách, chúng ta còn có thể từ khinh xử trí. Như dám phản kháng, chớ trách chúng ta nghiêm hình hầu hạ. Lực sĩ môn biểu hiện hung hãn bức người. Chúng ta là Nam Cương tu sĩ, là tới tham gia Trung Châu thi đấu. Ba tới biên giới đại trận, thật là chúng ta không đúng. Dựa theo Trung Châu giới luật, tiểu tội có thể nắm dê bò kim ngân chuộc tội. Chúng ta nguyện ra kim ngân, bù đắp chịu tội. Tiên Vu Thuần thuần thục lấy ra một cái chứa đầy kim ngân túi chứa đồ. Hắn có thể không phải lần đầu tiên đến Trung Châu. Tự nhiên biết những người này sở cầu vật gì.